Giang Hồ Kỳ Cục, chương 62, góc truyện audio.com. Trước khi thành thân, Trương Mậu có nói qua, ngươi là con dâu mà ta tự tay chọn lựa, ta tin tưởng ngươi rất hiểu là một hiền thê tốt như thế nào. Ngươi phải ta đây có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, một khi vào cửa Triệu gia, liền không được phát sinh tư tình bên ngoài. Năm đó, nàng không chút nghĩ ngợi, nên được không chút do dự. Thậm chí sau khi nhìn thấy Triệu Vĩnh Yên luôn khắc sâu trong tim hình bóng hắn. Cho nên, không thể nào, nàng không thể nào ruồng bỏ cam kết mà đi thích người khác. Nghĩ tới, Hình Hoan nặng nề thở ra một hơi, lắc đầu, hất Nhâm Vạn Ngân ra, khóe môi tươi cười tự khích lệ chính mình, vuốt tay trên ngực, cảm thấy trong lòng rối loạn, nàng mới vòng qua hành lang, tìm kiếm bóng dáng của Triệu Vĩnh Yên. Đúng. Chính là như vậy, hiện tại nàng là người của tướng công, người mà nàng để ý chỉ là tướng công, người nên tiếp cũng là tướng công, không nên suy nghĩ những chuyện khác, coi như đại sư thật còn có thể trở lại, bọn họ cũng chẳng qua chỉ có thể là bằng hữu nói chuyện phiếm. Không cần để ý người khác nói cái gì, thanh giả tự thanh chứ sao, ai ai, các ngươi có nhìn thấy hay không nhị thiếu gia hôm nay mang tới một vị cô nương. Nghe nói đó là nhị thiếu nãi nãi đấy. Không phải đâu, làm sao có thể, này này này này đây cũng quá không xứng đôi. Phi, lời của nha dịch tán gẫu truyền đến. Hình Hoan theo bản năng lùi về bước chân trốn phía sau cây cột. Trong đáy lòng bày tỏ oán giận bất mãn. Bọn họ có chỗ nào mà không xứng. Hừ, nếu mấy người có thể tìm được nữ nhân thứ hai sẽ giống như nàng phục vụ tướng công thật tốt như vậy. Nàng liền cam bái hạ phong, làm sao lại không thể nào, cũng là bởi vì dáng dấp không xinh đẹp không vừa lòng. Nhị thiếu gia mới có thể cùng Hiểu Nhan tiểu thư quan hệ không rõ thôi. Điều này cũng đúng, ai, ngươi biết không, ta nghe Hiểu Nhan nói, nhị thiếu gia thật ra thì ngay từ lúc hơn 2 năm trước liền đối với nàng vừa gặp đã yêu rồi. Sau đó hắn nghĩ tất cả biện pháp. Còn cố ý ở Triệu Gia Trang gặp phải một đống việc. Nói là cần tìm bộ khoái xử lý. Lúc này mới rốt cuộc đến gần Hiểu Nhan ta đoán vốn là nghĩ nạp Hiểu Nhan làm thiếp. Kết quả không ngờ tới Hiểu Nhan xuất thân nhà quan lại. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời đem ý niệm nuốt. Biết, làm sao sẽ không biết. Hiểu Nhan cũng nói với ta qua a, cái nhị thiếu nãi nãi đó nghe nói là cái Mục Dương nữ. Ta xem a, không cần lo lắng, sớm muộn gì nhị thiếu gia sẽ đem nàng hiu, cưới Hiểu Nhan cô nương về nhà. Chậc chậc, Mục Dương nữ a, thật đáng thương. Vậy làm sao đấu lại Quan Gia Thiên Kim a, cũng không phải sao. Ta mà gặp cô nương kia sẽ sớm khuyên chính nàng đi. Tránh cho về sau vỡ lở ra càng bối rối. Âm thanh nói chuyện càng ngày càng cách xa, Hình Hoan vẫn như cũ tựa người vào cây cột. Sắc mặt nàng trắng bệch, lời đồn đại không phải lần đầu nghe nói. Bọn nha hoàn, nô bộc của Triệu Gia Trang cũng từ trước đến giờ không bị cản trở. Nghĩ đến cái gì thì nói cái đó. Vậy mà, chưa từng có người nói với nàng, thì ra Vĩnh Yên ngay từ lúc hơn 2 năm trước xác định quản Hiểu Nhan rồi. Nàng vẫn nhận định quản Hiểu Nhan là người thứ ba, không ngờ mình mới là... Khó trách hắn ngay vừa bắt đầu cứ như vậy ghét nàng. Thậm chí đêm tân hôn cũng bỏ lại nàng. Mỗi lần nhìn thấy nàng sắc mặt đều không tươi tốt, là do nàng đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn hạnh phúc của hắn. Hắn bày trận kia theo đuổi người vừa thấy đã yêu còn không còn kịp nữa triển khai thì phải cưới nàng. Lời nói của ngoại nhân, không thể tin được, điểm này Hình Hoan biết. Nhưng là, nàng không có biện pháp quên mất một sự kiện của Triệu Gia Trang. Một sự kiện mất trộm oanh oanh liệt liệt tại Kiếm Các. Nhớ mang máng lúc ấy Trương Mẫu rất lo lắng. Đích xác là tìm đến không ít bộ khoái. Dư luận xôn xao náo loạn được một lúc. Cuối cùng, vật mất trộm đã được Vĩnh Yên tìm được. Hắn chẳng lẽ tỉ mỉ tạo ra một cuộc nháo kịch chỉ vì đến gần một nữ nhân sao? Heo mập chết tiệt, à! Đột nhiên vang lên một tiếng hô gần trong gang tấc, khiến Hình Hoan bị kinh ứng phó không kịp, thân thể ngửa về phía sau, hung hăng đụng vào lang trụ, đau đến nàng cơ hồ quên lãng mới vừa rồi dám nhường nào. Điếc à, Vĩnh Yên cau mày dò xét nữ nhân chân tay vụng về trước mặt. Nhớ không rõ kêu nàng bao lâu, cuối cùng có phản ứng. Không lẽ là sau khi thấy lại Nhâm Vạn Ngân, nàng đã học coi thường hắn. Ta chỉ là có chuyện nên nghĩ đến quá mất hồn rồi. Nàng nhuyễn nhuyễn môi, nhẹ giọng biện giải cho mình. Đi, về nhà, hắn vươn tay, chờ chính nàng nắm lấy. Nhưng là thật lâu, Hình Hoan chỉ là ngây người ở nơi đó. Không có chút nào động tĩnh. Đang lúc hắn trợn mắt chuẩn bị mở miệng giống thì nàng lên tiếng. Tướng công, cái đó, ngươi cùng Hiểu Nhàn cô nương biết đã lâu rồi à. Tình cảm xem ra thật không tệ. Ngu ngốc, đây coi là vấn đề gì? Uyển chuyển thành ra như vậy người nào nghe hiểu được. Hình Hoan hận không được cắn đứt cái đầu lưỡi không có tiền đồ của mình. Mắc mớ gì tới ngươi? Giống như nàng suy nghĩ. Triệu Vĩnh Yên rút tay trở về. Tức giận hừ mũi, cắm đầu cắm cổ đi về phía trước. Nàng cắn răng, nhắm mắt đuổi theo. Ngô, ta không có ý muốn xen vào chuyện của ngươi là á, chỉ là tò mò thuận miệng hỏi một chút chứ sao? Phun, ngươi cùng Nhâm Vạn Ngân biết thật lâu sao? Tình cảm xem ra không tồi a, tại sao lại quay ngược trên người nàng hả? Không được, không thể cứ như vậy nửa đường bỏ cuộc. Nàng không nên đi tin tưởng bất luận lời nói kẻ nào. Chỉ cần hắn nói không có, nàng mà có thể kiên định, ta cùng Nhâm Vạn Ngân mới biết không tới một tháng. Trong truyền thuyết, quân tử chi giao nhạt như nước. Nhưng là, Ngô, nhưng là ta nghe nói ngươi cùng Hiểu Nhàn cô nương là trước khi chúng ta thành thân đã quen biết. Thân thể hắn liền chấn động, níu lên mi tâm ngoái đầu nhìn lại quan sát Hình Hoan. Hồi lâu không có lại nhớ tới chuyện này, bị nàng không báo động trước nhắc tới. Lòng há nhọn run rẩy, rất nhanh, Vĩnh Yên liền phỏng đoán nàng tột cùng nghe nói những thứ gì. Ngươi nghe nói không sai. Ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng là khoảng 2 năm trước. Cũng đích xác là vừa gặp đã yêu. Tựa như trong truyền thuyết như vậy. Ta tự biên tự diễn một nháo kịch. Chỉ vì để làm quen nàng. Ừ, cái chân tướng này có để cho ngươi cảm thấy hài lòng không? Thay vì nói hắn là đang hướng Hình Hoan thẳng thắn kể lại. Chẳng bằng nói hắn đang nhắc nhở mình. Quan Hiểu Nhàn không phải là nữ nhân mà hắn ban đầu nhận định hay sao? Do Hình Hoan xuất hiện làm rối loạn tất cả, hắn nếu hiểu được từ đầu tới cuối, nên nhanh chóng khiến tất cả trở lại chánh quỹ. Ngươi đói bụng không? Đi thôi, về nhà nấu cơm cho ngươi ăn. Nàng trầm mặc thật lâu mới ra tiếng, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, để cho mình thoạt nhìn liền giống như bình thường, có thể không so đo bất cứ chuyện gì. Im hơi lặng tiếng, trong tích tắc, Hình Hoan hao phí tâm lực đi hứng lấy lời nói thẳng thắn của hắn. Thấy hối tiếc thật lắm mồm của mình, tại sao muốn tìm hiểu mọi chuỗi 65N, biết rõ có một số việc chôn được quá sâu quá lâu. Cũng sớm đã rửa nát, coi như moi ra cũng là thê thảm không nỡ nhìn, nàng mong đợi không nhiều, hắn có thể nói láo lừa gạt nàng, dù là trăm ngàn chỗ hở. Cũng có thể dùng lời nói hơi tốt một chút tới tự thuật cái loại đó để cho nàng khó chịu chân tướng. Dù là một dạng, kết quả khiến Hình Hoan hiểu, coi như mong đợi cũng không nhiều vẫn là mong đợi, có mong đợi sẽ có thất vọng. Không đợi Triệu Vĩnh Yên phản ứng, nàng liền dẫn đầu cười hì hì cuốn lấy khuỷu tay của hắn. Lôi kéo bộ mặt khốn hoặc hắn cất bước đi về phía trước. Xem ra tâm tình thật thật tốt. Triệu Vĩnh Yên không nhịn được hoài nghi mình rốt cuộc cưới cái dạng nữ nhân gì. 2 năm rồi, nàng giống như sẽ không đau, sẽ không khóc, sẽ không xảy ra tức, sẽ không ghen tị, dùng tiêu chuẩn hiền thê đi cân nhắc, nàng thập toàn thập mỹ, có thể dùng nam nhân ánh mắt đi cân nhắc, nàng chính là cái đồ không có tình cảm, mặc dù sau khi hắn thẳng thắn kể chuyện như vậy thực. Nàng đều có thể coi như không có việc gì nấu ra cho hắn bữa tối phong phú. Từng món đều là món ăn hắn thích ăn, thiên về khẩu vị, là yêu thích của hắn. Không thả muối cháo gà, là yêu thích của hắn. Ngay cả viên viên tách ra chết cứng rắn cơm, cũng là yêu thích của hắn. không nghi ngờ chút nào. Nàng thật sự là đem yêu thích của hắn mò được rõ ràng. So mẫu thân càng sâu. Trong lúc vô tình, hắn tựa như đã có thói quen nhìn nàng kéo sợi mì ra ngoài thức ăn. Tựa như thói quen bên cạnh có một loại nữ nhân trầm muộn, khiếp đảm. Loại thói quen này quá chí mạng, nhưng không chờ hắn nghĩ ra biện pháp từ bỏ. Hôm sau sáng sớm, nàng liền cho hắn một kích chí mạng hơn. Bẩm nhị thiếu gia, không thấy thiếu nãi nãi. Hắn phiền muộn không ngừng dạo bước trong sảnh đường. Trong đầu tản ra đều là báo cáo của gã nô bộc. Tựa như cùng mấy lần trước một dạng, hắn cho là nữ nhân rời khỏi mình sống không nổi. Lại có thể ở kinh thành dù lúc này chưa quen cuộc sống nơi đây nhưng lần lượt đến từng địa phương khác chơi đùa trốn đi. Hơn nữa mỗi lần cũng có thể bảo đảm giết hắn không kịp trở tay. Tìm khắp nơi đều không thấy. Con mẹ nó nói rõ ràng cho ta. Rốt cuộc cái gì gọi là không thấy. Bọn hạ nhân tụ tập tại trong thính đường đang nhanh bị nhị thiếu gia đi tới đi lui xoay chóng mặt thì hắn thiện tâm đại phát dừng bước. Lại tuôn ra giống giận, mặc dù nhị thiếu gia bạo gân xanh giống giận, nhưng là giống như bây giờ biểu hiện thô tục tùy tiện rất ít thấy. Vì vậy, bọn hạ nhân hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau xô đẩy, cuối cùng do vị kia tâm tâm niệm niệm muốn nấu nước giáo cho nhị thiếu gia ăn gã sai vặt làm đại biểu. Cặn kẽ miêu tả sáng sớm nhìn thấy tình hình phòng nhị thiếu nãi nãi bẩm nhị thiếu gia. Từ thứ ít ngày trước ngài cho nhị thiếu nãi nãi đều không thấy. Tủ treo quần áo cũng không có. Trong phòng còn giữ lại một thêu túi thơm giang dở. Còn có phong thư này. Người có tin sao không sớm một chút lấy ra. Không đợi gã sai vặt kể xong. Vĩnh Yên liền nhanh chóng động vươn tay đoạt lấy tin. Động tác nhanh, khiến cho mọi người thán phục. Phong thư thượng thanh rõ ràng sở viết Triệu Vĩnh Yên hôn khải. Lần đầu tiên hắn biết, chữ của nàng xinh đẹp tinh tế như vậy, không chút nào như là người ít học, mục dương nữ, nhưng là, đây coi là cái gì? Thú chơi xa lạ sao? Hắn biết tên của mình coi như không tệ, nhưng nàng không cần thiết như vậy kêu cả tên cả họ. Ta thành toàn cho ngươi, trên giấy tuyên thành to như vậy, chỉ có bốn chữ này, trơ trọi đứng nghiêm, chui vào tầm mắt Triệu Vĩnh Yên. Thành toàn con mẹ nó, người nào cần nàng thành toàn, các ngươi nói, ta có cho phép nàng thành toàn qua sao, thật mẹ nó, làm ra bộ giọng có ân đức lắm, coi là có ý gì, thành toàn cái dám, các ngươi bị điểm huyệt phải hay không, tất cả đều đi tìm cho ta, dù đem kinh thành lật qua cũng phải đem nàng tìm ra. Sống thì thấy người, chết phải thấy xác, nha, thật vất vả. Mọi người đang bị lời nói nhị thiếu gia không có mạch lạc trong tiếng hô tỉnh táo lại. Tan tác như ong vỡ tổ. Trước khi đi, còn có thể rõ ràng nghe được nhị thiếu gia vô cùng rối rắm hét to. Thành toàn mẹ ngươi, thành toàn cha ngươi, thành toàn em gái ngươi, ta thành toàn cả nhà ngươi. Hết chương 24, cách chương.